Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 51. Seido phản kích, bị đánh ra Homerun sau khi tan ba biểu hiện vẫn như cũ thần dũng, rất nhanh liền bắt còn lại hai cái cho ao ba ao. Công thủ trao đổi tổng điểm thi đấu 2-1. Seido tạm thời lạc hậu nửa sau hiệp 4. Seido cao trung tiến công, đập thứ tư. Chốt không 1, Yuki, Seido starting batter là Yuki, Seido. Cố lên, đánh đi ra ngoài đi. Đội trưởng, xem ngươi, một điểm lạc hậu, vào lúc này, liền cần tuyến tấn công đem điểm cho đoạt về đến dưới loại cục diện này. Batter khi thế nên rất kinh người mới đúng, có thể Yuki đứng lên batter box thời điểm chuẩn bị động tác nhưng phi thường ung dung tự nhiên, thật làm cho người ta chán ghét. Như vậy Yuki, tổng cho Shiraha phi thường cảm giác không thoải mái, nếu như không phải hiện tại chiếm gôn lên. Không có bất kỳ runner, Shiraha đều muốn đem Yuki cho úp quá tốt quỹ tích bóng. Tuyệt đối sẽ bị nhắm vào toàn bộ dùng góc tối breaking ball để chiến đấu đi. Ito không phải là không có xảo quyệt quỹ tích bóng, hắn tuy rằng uy lực bóng không mạnh, tốc độ bóng không nhanh, nhưng hắn nắm giữ không chế bóng, hắn có thể đem cầu tinh chuẩn ném đến strike zone góc viền. Ở những này góc viền vị trí breaking ball, tương tự sẽ trở thành để batter phi thường vướng tay chân, quỹ tích bóng vốn là góc viền cầu liền không dễ dàng nhắm vào, thêm vào breaking ball. Như vậy cầu tuy rằng không nhanh, nhưng cũng không dễ đánh, Ito có thể đảm nhiệm hào môn Yokohama Kohoku ấy. Đương nhiên sẽ không chút bản lãnh khi hắn đem biến hóa như thế cầu ném đến strike zone thời điểm batter box lên, Yuki ánh mắt cũng chìm xuống đối phương picture trải qua vòng thứ nhất sau khi rốt cục bắt đầu quyết tâm. Nếu như vậy, chính mình càng là muốn đem hắn đánh tan mới được, trong lòng có dự định. Yuki trong tay chày cao cao nhấc lên, vèo, góc ngoài biên giới slider, từ chai zone, trượt ra đi đối mặt này một cầu. Yuki quả đoán vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi bay ét hướng về gôn 1,2 tay vị trí giữa bay đi. Yokohama chốt gôn 1. Cùng chốt gôn 2, trước sau nhào đi ra, nhưng đều chậm một bước, không có nhào tới cầu này một cầu. Quá nhanh, Yuki đem góc ngoài biên giới cầu đánh ra đi, chính mình chay như bay đến gôn 2 no out. Gôn 2 có người, đội bóng đập thứ tư, vào lúc này, thể hiện rồi phi phàm cảm giác tồn tại, sau đó đập thứ 5. Masuko lên sân. Vừa ra sân hay dùng ban, đem Yuki work đến gôn 3-1 ao. Gôn 3 có người, đập thứ 6. Catcher, Miyuki Kazuya bạn học, vào lúc này, đánh bóng đến phiên Miyuki, thật đúng. Lại để cho cái tên này lượm cái sẵn có, Kuramochi bất mãn thầm nói bọn họ khóa này. Miyuki không thể nghi ngờ là tối có nhân vật chính khí chàng. Mỗi lần đều có thể ở loại này thời điểm tốt lên sân, cơ hội như vậy cho ngươi thì thế nào? Còn không phải đánh không ra đi, Sawamura thầm nói, ngươi nói cái gì? Kuramochi nằm ở Sawamura trên đầu, sắc mặt không quen hỏi Sawamura, trong lòng chảy như điên tào. Đây là cái gì lỗ tai? Này đều nghe được, không có gì. Không cái gì, Sawamura lúng túng nở nụ cười. Hốt hoảng chạy trốn, hiện tại tiểu học đệ cũng thật là không đáng yêu. Kuramochi oai oai nhìn lên chờ lượt đánh Sawamura, ngươi có tư cách gì nói đến người khác, ngươi tân sinh thời điểm còn không phải như thế đâm đầu. Kominato Ryosuke cười hi hi trêu chọc hắn một ao. Gôn ba có người, phòng thủ vô cùng cường ngạnh Yokohama Kohoku chọn dùng tiến nhanh tới phòng thủ. Bày ra làm ra một bộ kiên quyết không cho Seido ghi điểm dáng vẻ, thú vị. Miyuki rất trầm ổn nhìn Yokohama phòng thủ, sau đó đem ánh mắt đặt ở picture trên người Yuki học hít dài đi ra ngoài chính là góc viền. Breaking ball, Mazuko học trưởng là ban quốc vì để tránh cho bị ban ép buộc lấy điểm. Vào lúc này nên chọn dùng quỹ tích bóng là góc trong thấp góc độ slider. Phảng phất chính là vì phối hợp Miyuki như thế. Shiraha cho Ito phối thấp góc độ slider đến rồi. Miyuki cất bước, đem mình trọng tâm hạ thấp. Sau đó mạnh mẽ tiên phong cho đánh ra ngoài. Binh! Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào chốt gôn hai cùng shortstop trung gian trống rỗng vị trí bóng chày xuyên qua. Bay đến ngoài sân sớm lùi về sau chốt giữa nhất định phải chạy vội về phía trước. Mới có thể nhận được cầu này cho Miyuki cơ hội. Hắn một hơi lên gôn 2 mà gôn 3 Yuki. Càng là rất sớm trở lại gôn tổng điểm thi đấu 2-2. Seido đem điểm số hòa này vẫn không có xong. Seido tiến công còn rất xa không có kết thúc một ao. Gôn 2 có người, đập thứ 7. Cánh trái bên ngoài, Sawamura Aizun bạn học, vào lúc này, đánh bóng đến phiên Sawamura nhìn thấy Sawamura lên batter box. Hiện trường nhất thời rơi vào không giống nhau bầu không khí, Sawamura. Sawamura, đánh ra đi, đánh ra đi, bốn phương tám hướng phen bóng. Truyền đến cho Sawamura cổ vũ âm thanh những này cổ vũ âm thanh tụ hợp lại một nơi. Tạo thành phi phàm khí thế vốn là làm mất đi một điểm. Khí thế hạ Yokohama, thật giống lập tức rơi vào đáy vực, cát trơ vị trí. Shiraha cau mày hiện tại này bầu không khí. Không cho phép hắn lùi bước có điều. Cũng không nhất định không phải chuyện tốt trước Ito chưa hề đem Sawamura để ở trong mắt. Để tiểu tử này chiếm tiện nghi hiện tại sao? Nếu như có thể gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi Sawamura. Không chừng còn có thể đem tình thế cho kéo trở về coi hắn là thành Yuki cùng đẳng cấp đối thủ tới. Đối phó đi, nhìn thấy Shiraha ám hiệu, Ito ở picture trên gò gật gù hắn cũng cảm nhận được Sawamura không giống như ngươi không nữa cùng. Cũng chính là cái năm nhất tiểu quỷ hiện tại, còn không phải các ngươi ra vẻ ta đây thời điểm. Vèo. Bao hàm picture kiên cường ý chí một cầu. Bay ép mà tới Sawamura không chút khách khí vung chày ra tay. Binh. Màu trắng tiểu cầu ở bên trong góc thời điểm. Hướng vào phía trong hoạt nhúc nhích một chút. Sawamura tuy rằng đem cầu đánh ra đi tới. Nhưng cầu nhưng không có rơi vào trong sân bóng. Phao. Tỷ số. Một chai. Không bô Sawamura tạm thời lạc hậu batter box lên. Sawamura sắc mặt trở nên nặng nề cầu ở góc viền. Bản thân đánh thời điểm liền không thoải mái. Vào lúc này hơn nữa biến hóa. Thì càng không dễ dàng đánh Yuki vung chày. Đến cùng có bao nhiêu thẳng thắn. Mới có thể đem cầu đánh bay tới đó. Miyuki hit. Sawamura không ngoài ý muốn. Cái tên này đoán cầu. Quả thực hãy cùng mở hách như thế nhưng Yuki với hắn tình cảnh là tương đồng. Yuki cũng không biết Ito sẽ ném cái gì cầu có thể coi là như vậy. Yuki vẫn như cũ đem cầu đánh ra đi tới đơn thuần nói vung chày cùng đánh bóng. Sawamura cách Yuki còn có chênh lệch rất lớn. Cái này chênh lệch để Sawamura rất không cam lòng. Nhưng cũng không có cách nào thi đấu tiếp tục. Một chai cầu tỷ số lạc hậu sau khi Sawamura bày ra ban Shiraha theo bản năng trao mày. Đây là muốn work runner lên gôn 3 sao? Cũng thật là cuộn người. Cái kia sẽ tác thành ngươi. Quan trọng nhất chính là bắt cho ao. Sau đó sẽ cùng đập thứ 9 batter. Chính diện quyết thắng bại có dự định. Shiraha quả đoán cho Ito phối cầu picture trên gò. Ito gật gù. Sau đó ném bóng ra tay mãi cho đến ném bóng ra tay. Hai người bọn họ ai cũng không có phát hiện. Hiện trường khán giả đang nhìn đến Sawamura bày ra ban thời điểm. Đột nhiên trầm mặc bọn họ mỗi một người đều vô cùng chờ mong nhìn trên cầu trường biến hóa 19 cầu. Vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?